lần thôi người ơi được yêu, yêu nhau tới tận mãi sau. Hãy trao nhau yêu thương say đắm, giấc mơ ngọt ngào bên nhau. Một mình anh lẻ loi chờ mong, khi em yêu xa mãi xa rời anh. Nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh. Rồi mai sau về đâu người ơi, khi anh không thể quên em. Giấc mơ xưa tan theo mây khói, khi em yêu vội ra đi. Ngày chia tay lòng anh quặn đau, con tim anh như vỡ tan. Nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm, nhớ em nhiều hơn. Một lần thôi hãy yêu nhau, đừng mang đến gian dối cho nhau. Mình bên nhau yêu nhau đi, mình sẽ luôn bên nhau. Một lần thôi người ơi được yêu, yêu nhau tới tận mãi sau. Hãy trao nhau yêu thương say đắm, giấc mơ ngọt ngào bên nhau. Một mình anh lẻ loi chờ mong, khi em yêu xa mãi xa rời anh. Nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh. Rồi mai sau về đâu người ơi, khi anh không thể quên em. Giấc mơ xưa tan theo mây khói, khi em yêu vội ra đi. Ngày chia tay lòng anh quặn đau, con tim anh như vỡ tan. Nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm, nhớ em nhiều hơn. Nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm.